ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 440, ta là tới dẫn thưởng. Cầu ủng hộ. Chàng trai, ngươi muốn đi đâu? Một cái lão đầu ngăn cản Tần Minh đường đi. Tần Minh quay đầu nhìn hắn một cái, liền gặp được lão nhân này mặc áo sơ mi trắng, hắc sắc quần, râu dài bồng bềnh, chợt xem xét không giống cái giáo sư, ngược lại như cái giang hồ xem bói. Nếu không phải tố chất tương đối cao, Tần Minh thật nghĩ hỏi lại hắn một câu: đại gia, ngươi thì tính là cái gì? Lầu Năm, lão đầu kia lộ ra nụ cười đắc ý, lấy một loại giáo huấn vãn bối giọng điệu, nói với Tần Minh: hôm nay nơi này Lầu Năm là cả nước y học thưởng trao giải hiện trường. Ngươi xác định ngươi muốn lên đi? Tần Minh, ngoặc kép, cái này mẹ nó còn có xác định không xác định. Hắn không đi lên tương đương làm sao dẫn thưởng? Cả nước y học thưởng rất nghiêu bức sao? Lão tử vài giây đồng hồ thời gian cầm cái thứ nhất. Ta kiêu ngạo sao? Nhìn thấy Tần Minh vẫn là một bộ muốn lên đi bộ dáng, lão nhân này lại bổ sung một câu: người trẻ tuổi, ta giải thích cho ngươi một cái đi. Hôm nay Lầu Năm cái đối với cấp quốc gia giáo sư mở ra. Các ngươi người trẻ tuổi yêu đương, vẫn là đi nơi khác đi. Lão đầu ngữ trọng tâm trường nói, tự nhận hào tâm lại thẳng thắn, nhưng Tần Minh không tâm tình cùng hắn nhiều bức bức, mang theo Tần Tiểu Ly trực tiếp đi đến thang máy. Lão đầu kia thấy thế, có chút tức giận, ta là cho ngươi lưu mặt mũi mới tốt tâm khuyên ngươi. Chờ sau đó bị bảo an đuổi ra thời điểm, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đinh, cửa thang máy khép lại, Tần Minh mí mắt cũng không ngẩng một cái. Lão đầu, ngoặc kép, mẹ trứng, tức chết ta rồi. Hắn thở phì phì tại nguyên chỗ chờ lấy, chờ mong đợi chút nữa nhìn thấy Tần Minh đầy bụi đất mang cái cô nàng bị đuổi ra ngoài dáng vẻ chật vật, sau đó chào phúng hai câu hả giận. Kết quả cái này vừa chờ chính là thiên trường địa cửu. Đinh, cửa thang máy mở ra, Tần Minh đi vào Lầu Năm. Vừa đi ra khỏi thang máy, hắn liền khắc sâu lãnh hội đến lần này y học thưởng long trọng. Cái gặp cao ốc tầng này, địa phương khác không rõ ràng, nhưng Tần Minh chỗ trông thấy khu vực cũng bị trang trí đến 10 điểm lộng lẫy. Cửa ra vào còn có hai hàng lễ nghi tiểu thư đang chờ. Từng cái tướng mạo duyên dáng, dáng vóc thật tốt, mang trên mặt chuyên nghiệp tính chất nghỉ ngơi cười, tại hoan nghênh đến khách quý. Đương nhiên, hoan nghênh trước đó vẫn là phải kiểm nghiệm vừa đưa ra tân thân phận. Tựa như mới từ lão đầu kia nói, cấp quốc gia giáo sư mới có tư cách ra trận. Thuyết pháp này không có chút nào quá mức. Dù sao cả nước nhiều như vậy giáo sư y khoa, cũng không phải mỗi một cái đều có thể cầm tới y học thưởng, có thể tiến nhập nơi này, hoặc là cầm thưởng thành viên, hoặc là y học giới thái đầu. Cái này không, tại Tần Minh bọn hắn trước mặt, liền có 3-4 lão đầu đăng ký thân phận ra trận. So sánh dưới, Tần Minh hai người bọn hắn người xác thực giống như là đến yêu đương tiểu tình lữ, cũng không chính thức mặc, cùng nơi này có vẻ không hợp nhau. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không? Đi tới, lễ nghi đội dẫn đầu cô nương đi tới, đối với Tần Minh hỏi, coi như lễ phép, ta đến dẫn thưởng. Cô nương kia ngạc nhiên, cảm thấy Tần Minh có lẽ là chạy sai trường quay phim. Ngài dẫn là cái gì thưởng? Tựa như là giải đặc biệt. Cô nương kia, ngoặc kép, giống như, ngươi có thể nghiêm cẩn điểm không? Như vậy không chăm chú tư thái, tự nhiên không thể thiếu một phen kiểm tra. Nhưng khi nàng tra được, lần này y học thưởng thứ một tên đúng là trước mắt vị này 18 tuổi người trẻ tuổi lúc, nàng cả người cũng lộn xộn. Dù sao hàng năm y học thưởng đều là nàng tại lãnh đạo lễ nghi đội. Hoan nghênh quý khách, có thể đã nhiều năm như vậy, nàng chưa thấy qua một cái dẫn thưởng người số tuổi là thấp hơn 30 tuổi. cái này gia hỏa là quái vật sao? Mới 18 tuổi, cầm cả nước giải đặc biệt. Cái này khiến những cái kia thầy giáo già nhóm làm sao chịu nổi. Nếu không phải tâm lý tố chất cường đại, nàng thật muốn hô to một tiếng ngọa tào. Ta có thể tiến vào sao? Tần Minh hỏi, cảm thấy chậm trễ thời gian có hơi lâu. Ngạch, đương nhiên có thể. Ngài mời vào trong. Vị này lễ nghi dẫn đầu gọi là Tiểu Lệ lập tức trở nên đầy nhiệt tình bắt đầu. Thậm chí còn tự mình đem Tần Minh dẫn tới vị trí bên trên ngồi xuống. Người có thời điểm chính là như vậy. Cũng không phải là nói ngươi có bao nhiêu lợi ích có thể nhường nàng mưu đồ. Mà là ngươi tại nàng chỗ nhận biết trong lĩnh vực quá nghiêu bức. Không để cho nàng tự giác liền tôn trọng ngươi. Tần giáo sư, đây chính là ngài vị trí. Tiểu Lệ chỉ vào hàng phía trước một cái vị trí tôn kính đạo. Đồng thời ánh mắt lạc trên người Tần Tiểu Ly. Có chút phức tạp, Tần Minh không có do dự. Mang theo Tần Tiểu Ly ngồi xuống. Đây là hàng thứ nhất chỗ ngồi. Tầm mắt tốt nhất không nói. Cũng là bắt mắt nhất. Ngài nếu có cái gì cần lời nói. Có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Nói xong, Tiểu Lệ lại cùng Tần Minh muốn cái WeChat. Thuận tiện đợi chút nữa cần thời điểm liên hệ. Tần Minh không có cự tuyệt. Hắn đối với nơi này còn chưa quen thuộc. Thêm cái WeChat đợi chút nữa làm không tốt thật có thể phái được công dụng. Theo đối phương kia kinh diễm nhãn thần đến xem. Hắn cũng đại khái đoán được đối phương ý tứ. Vậy ta đi trước. Tiểu Lệ vừa lòng thỏa ý. Tần Minh gật đầu. Trao giải nghi thức còn không có chính thức bắt đầu. Hội trường lại ngồi đầy một nửa người. Tần Minh thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Phát hiện bình quân tuổi tác cũng tại 45 tuổi trở lên. Ngẫu nhiên có một hai cái tương đối tuổi trẻ. Cũng có 30 tiếp cận 40 tuổi. Cũng là ngồi tại thính phòng vị trí. Tám thành là đến quan sát hiện trường. Về phần bọn hắn những này đoạt giải thành viên ghế bên trong. Hắn liền không có gặp một cái niên kỷ thấp hơn 60. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Tần Minh vì chính mình niên kỷ mà xấu hổ. Đương nhiên, những lão đầu kia nhóm lúng túng hơn. Bởi vì bọn hắn một cái số tuổi. Vậy mà giống như một cái 18 tuổi tiểu tử tử bình lên bình tỏa. Cái này nếu là nói ra cũng không ai dám tin. Chàng trai, ngươi là từ đâu đến? Một cái mặt mũi hiền lành lão đầu. Mang trên mặt nồng đậm nghi vấn. Thiên Hải. Ngươi chính là kia được giải đặc biệt Tần giáo sư. Cái này giáo sư mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta không phải giáo sư. Tần Minh khiêm tốn nói. Chưa từng nghĩ cái này một khiêm tốn. Để cho người ta nghe càng thêm nghiêu bức thượng thiên. Còn không phải giáo sư liền cả nước giải đặc biệt. Cái này mẹ nó nếu là tiếp qua mấy năm lên làm giáo sư. Không được đem cái này trao giải hiện trường làm nhà mình. Lão đầu kia hít khẩu khí, hổ thẹn a, y học giới có thể có Tần tiên sinh dạng này thiên tài xuất hiện. Thật là một đại phúc âm, lão nhân này người không tệ, chỉ ít tại Tần Minh đối với hắn dùng gia thuật đọc tâm về sau. Phát hiện đối phương ca ngợi là tùy tâm mà phát, lập tức ấn tượng rất tốt, không hề giống dưới lầu những lão đầu kia, liền dẫn thưởng tịch đều không thể ngồi lên. Lại một cái so một cái ngạo kiều thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.